Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 410, cưu chiếm, Nhiếp Thu Nhiễm để hắn cưỡi ngựa, liền là cố tình giày vò hắn, lần này lộ trình đi xuống, hắn nếu là một đường đều kỵ tại mã thượng, vậy liền chân chính là muốn lột một tầng ra, có thể dạng này một cái làm người buồn nôn, ở tiền thế thôi vi lại là gả cho hắn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy được hắn liền cảm giác trong lòng một cơn lửa giận thẳng hướng đỉnh đầu. Hướng, liền biết rõ một thế này thôi vi cũng không phải là ở tiền thế như vậy. Một thế này thôi vi căn bản không có gả hắn, có thể vừa nghĩ tới kiếp trước, hắn liền cảm giác trong lòng buồn nôn. Bởi vậy nghe Trần Tiểu Quân lời này, lập tức liền nở nụ cười lạnh, trêu chọc màn cửa liền hướng hắn cười lạnh, hoặc là cưỡi ngựa. Hoặc là xéo đi, thứ gì, còn chọn này lựa kia, có mã không nghĩ kỵ, ngươi liền bản thân đi chín nghĩ ngồi xe ngựa, ngươi cho ngươi là ai? Trần Tiểu Quân sắc mặt đỏ bừng lên, lại là biết tình thế còn mạnh hơn người, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý dẫn hắn trở về, lại nguyện ý để hắn cưỡi ngựa xem ra đã là hắn có thể làm được trình độ lớn nhất. Xem ra mình lại muốn cầu. Vạn nhất bị người đuổi xuống liền được không bù mất, Trần Tiểu Quân run rẩy nhìn cái kia mã một chút, lồng lộng rung động hướng lưng ngựa bò qua, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được mấy âm thanh vật nặng té ngã trên đất lúc té lên bọt nước âm thanh. Nhưng không có đi để ý tới, không bao lâu lại nghe bên ngoài Trần Tiểu Quân một hồi muốn khăn, một hồi muốn ăn, nhưng đáng tiếc không ai để ý đến hắn, không bao lâu. Tiếng cầu khẩn liền dần dần nhỏ xuống, biết Trần Tiểu Quân xem như nhận rõ thực tế, lúc này mới lạnh cười một tiếng, đem Thôi Vi nạp tiến vào trong ngực, bất luận như thế nào, đời này Thôi Vi là của hắn, Thôi Mai đã chết, Nhiếp Tình bây giờ bị lưu đày, kiếp trước tâm bệnh, bây giờ lập tức giải quyết hơn phân nửa, Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đang ngủ say nhi nữ. Trong mắt vẻ băng lãnh cái này mới dần dần tản đi. Một lần nữa trở nên ôn hòa. Hắn lúc này chính là không nói chuyện thôi vì cũng nhìn ra được hắn tâm tình không tốt. Cũng liền mềm mại dựa vào hắn trong ngực. Xe ngựa dần dần đong đưa. Đường xá một lần nữa lại yên tĩnh trở lại. Một đường mưa dầm miên miên không có ngừng qua. Bởi vậy xe ngựa đội cũng không dám đi được nhanh. Nhất là ra quan đạo về sau. Bình thường con đường đều là trên mặt đất, trời mưa nhiều ngày như vậy, trên mặt đất bùn sớm bị phao mềm nhũn, người nếu là xuống đất, một cước đạp xuống đi có thể không tới mắt cá chân chỗ. Dưới tình huống như vậy xe ngựa căn bản chạy không nhanh. Còn nữa chính là có thể chạy nhanh, cũng sợ bánh xe đánh trượt, nếu là ngã sấp xuống, nhưng là nhiều sự tình cũng ra, may mắn thôi vì sớm tính tới tình huống như vậy. Bởi vậy cố ý trước thời hạn mấy ngày xuất phát, bất quá tha là như thế này, trở lại Lâm An Thành lúc, đã đều là tháng 12 bên trong, ra mặt phía Bắc, tuy nói thời tiết vẫn là lạnh, bất quá lại không giống như là Bắc Biên nơi đó đã rơi ra tuyết đến. Một đôi hài tử lộ bên trên hai vợ chồng chiếu cố 10 phần cẩn thận, ngược lại là không bị lạnh, đến Lâm An Thành lúc sắc trời cũng đen. Đám người không nghĩ đi đường suốt đêm, thứ nhất sắc trời không tốt, thứ hai đường trượt, bởi vậy đám người về trước Lâm An Thành bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm Mon Sơ Minh Nhi lại đi. Lâm An Thành bên trong thôi vì là có tòa nhà, mặc dù nhiều người ở đây, nhưng chen một chút cũng chấp nhận ở, chăn mền than lửa những vật này đều là có sẵn, ăn uống cũng có, bất quá đều không phải cái gì tinh xảo. Cũng may thôi vì lại không phải là không có nếm qua đắng. Bởi vậy cũng lơ đễnh, bọn hạ nhân vội vàng quét dọn tòa nhà, tuy nói chỉ là tạm ở một đêm, nhưng trong phòng cũng nên quét dọn một phen mới có thể ở được người. Tôn Thị biết đây là thôi vì trước kia cửa hàng, là nhà ở của nàng lúc, cũng rất là ghen tị một lần, bất quá nàng bây giờ địa vị rất xấu hổ, liền trong lòng ghen tị. Có thể miệng đi đâu dám nói, bởi vậy cũng liền trong lòng thì thầm một phen, cũng sẽ không dám suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Nhiếp Thu Văn thấy cảnh thương tình, trở lại tòa nhà này lúc, càng phát ra không dám nói tiếp nữa. Đoạn đường này đến hắn trầm mặc không ít, dường như xuất hiện ở kinh lúc đụng Nhiếp Tình hôm đó. Biết mình có khả năng thân phận là cái con hoang về sau. Liền trầm mặc ít nói rất nhiều, cũng không giống ban đầu nhìn Nhiếp Phu Tử ánh mắt mang theo cừu thị. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm mang theo bất mãn, ngược lại né tránh, hiển nhiên trong lòng cũng rõ ràng Nhiếp Phu Tử vì sao ở phía sau đến đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Mọi người tại trong chỗ ở chấp nhận ở một buổi tối. Ngày thứ hai trời chưa sáng lúc lại đứng dậy trở về. Trở lại Tiểu Loan thôn bên trong lúc, sắc trời đã nhanh đen. Nhiếp Phu Tử ngay từ đầu tuy nói nóng lòng muốn chạy trốn khó trở về. Tại trong kinh ở một năm bởi vì Hạ Nguyên Niên sự tình sợ. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện để hắn về nhà lúc hắn đáp ứng. Nhưng hôm nay chân chính trở về, hắn mới phát hiện có chút lúng túng. Bởi vậy vội vàng đỉnh thăng tìm đến Nhiếp Thu Nhiễm. Đại lang, ta, chúng ta nhà kia đều bán lại mua về chính là. Lúc trước bán bao nhiêu tiền, bây giờ lại gấp đôi ra bạc. Ta không tin người khác sẽ không bán, điều này cũng đúng. Chỉ là vội vàng ở giữa nơi nào tốt để người ta đằng phòng. Nhiếp Phu Tử còn có chút do dự, nhưng bởi vì gia Hạ Nguyên Niên sự tình, hắn tại con trai trước mặt luôn cảm thấy chột dạ hụt hơi. Căn bản không ngẩng đầu được lên, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, hắn liền vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Trần Tiểu Quân mắt thấy đến Tiểu Loan thôn ngay tại cách đó không xa lúc. Suýt nữa khóc lên, hắn lần này đi ra ngoài bản là vì chạy Nhiếp Tình mà đi. Ai ngờ cuối cùng tại bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy. Suýt nữa đem mệnh cũng khoác lên chỗ ấy. Chân chính có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu Loan thôn ly Phượng Minh thôn cũng không xa. Hắn nghĩ mình trở về. Chuyến này đi theo Nhiếp Thu Sạn lúc hắn ngủ chính là chuồng ngựa. Ăn cái gì lúc hắn ăn chính là kém cỏi nhất, thật vất vả nấu trở về. Trần Tiểu Quân nơi nào còn nguyện ý tiếp tục cùng Nhiếp Thu Nhiễm bọn người ở cùng nhau. Không kịp chờ đợi cáo từ rời đi, Thôi Vi nhìn phía xa quen thuộc làng, trong lòng cũng có chút kích động. Dạng này một đoàn người nhập thôn đến, tuy nói lúc này đã là lúc chạng vạng tối. Nhưng vẫn là đưa tới không ít trong thôn người chú ý. Tốt như vậy mấy cỗ xe ngựa đặt song song cùng một chỗ vào thôn tình huống cực sự hiếm thấy. Liền trong thôn có tiền nhất Phan gia chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được điểm này. Tự nhiên Thôi Vi một đoàn người đưa tới không ít người chú mục cùng hiếu kỳ. Rất nhiều người bưng bát, cũng không để ý lúc này chính đang đổ mưa, liền đều đứng dậy. Rất nhiều bọn nhỏ hiếu kỳ đang đứng tại bờ ruộng một bên. Hướng bên này nhìn, các đại nhân kêu gọi thanh âm truyền đến. Thôi Vi cảm thấy đây hết thảy đều quen thuộc đến làm cho nàng không nhịn được cười. Nhiếp Phu Tử trước dò xét đầu ra ngoài. Người trong thôn đối với hắn cũng không xa lạ gì. Có người mắt sắc thấy là Nhiếp Phu Tử khi trở về. Lập tức liền lớn uống một tiếng. Nhiếp Phu Tử trở về. Nhiếp Phu Tử trở về, lời này một hô ra miệng. Đám người cấp tốc liền vây quanh, Thôi Vi cũng không nhịn được cười, nhìn các thôn dân cấp tốc trở về thả bát đũa lại đón. Lúc này xe ngựa cũng đi tới Thôi gia viện tử bên kia. Thôi Thế Tài người một nhà cũng chạy ra ngoài, nhưng Thôi Thế Phúc cái bóng lại không thấy được, nguyên bản Thôi gia nhà cũ bên này lạnh lạnh thanh thanh. Nửa chút ánh lửa cũng không nhìn thấy. Ngược lại là phòng ốc của mình bên kia đèn quang phát sáng lên. Thôi Vi nguyên bản thần sắc vui mừng lập tức lạnh lẽo. Vội vàng thúc Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca, ngươi để đánh xe mau một chút. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng thần sắc băng lãnh. Cầm tay của nàng cũng hơi đang run. Lập tức nhẹ gật đầu. Xe ngựa bước nhanh hơn. Hướng Thôi Vi nhà của mình bước đi. Thôi Vi vừa tới ra môn. Liền vặn lấy váy nhảy xuống tới, cửa viện đóng kín, nhưng lại không phải tự đứng ngoài đầu khóa lại, ngược lại là bên trong buộc lên. Thôi Vi lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay vỗ vỗ cánh cửa, vỗ một cái còn chưa hết giận, lại dùng sức vỗ mấy lần, gõ đến khoanh tròn rung động, trong phòng truyền đến Dương Thị không nhịn được tiếng mắng chửi. Càng ngày càng gần, cái nào tìm đường chết. gõ vội vã như vậy làm gì, vừa nói. Một bên qua tới mở cửa, nhìn thấy bên ngoài một đám người lúc, Dương Thị sửng sốt một chút, thôi Vi Lý cũng không lý tới nàng, mặt mày xanh lét liền vượt qua Dương Thị hướng trong nội viện đi đến. Nhiếp Thu Nhiễm đi theo nàng phía sau, chỉ thị Bích Liễu bọn người trước ôm đứa bé ở trên xe ngựa chờ lấy. Lúc này mới vội vã hướng cô vợ nhỏ đuổi tới, Dương Thị cùng ở phía sau, sắc mặt có chút lo lắng bất an, trong phòng đốt đèn lửa, Thôi Kính Trung ngồi trên ghế, một đôi chân đặt ở chậu rửa chân cấp trên, trên mặt đắp khăn, một bên Thôi Thế Phúc cha con cũng tại. Thôi Hữu Tổ chính nâng cái bát ngồi ở bên bàn, ăn đồ vật, trong phòng nguyên bản vui vẻ hòa thuận người một nhà đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Lúc sửng sốt một chút, tiếp lấy lại nhìn thấy Thôi Vi, Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đến, vội vàng đứng lên, Vi Nhi trở về, ăn cơm chưa, làm sao trở về đến vội vã như vậy, không trước đó lên tiếng kêu gọi, ai để các ngươi tới được. Thôi Vi lúc này trong lòng tức giận đến nhanh nổ, Thôi Kính Trung nghe được nàng thanh âm, lập tức giật mình đem dựng ở trên mặt khăn kéo xuống. Một thời gian 2 năm không gặp, hắn ngược lại là lên cân không ít, xem ra là mình nuôi hắn, đem hắn nuôi đến vô cùng tốt. Thôi Vi thấy giận không chỗ phát tiết, toàn thân run rẩy, nghiêm nghị thét lên, ai để các ngươi đến ta trong phòng đến, trong phòng yên tĩnh như chết. Dương Thị ánh mắt trốn tránh, Thôi Thế Phúc thì là có chút xấu hổ, nói không ra lời, bên ngoài đi theo tới tham gia náo nhiệt người cũng ngăn ở cổng. Nhiếp phu tử bọn người ngồi ở trên xe ngựa không có xuống tới. Hiển nhiên là cảm thấy hiện tại không tiện ra mặt, Dương Thị nghe được bên ngoài tiếng nghị luận, lập tức có chút xấu hổ, bận bịu liền nói, có lời gì đợi lát nữa rồi nói sau, các ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa nổi giận, Thôi Vi nhắm mắt lại. Thở sâu thở ra một hơi, khóe mắt liếc qua trong phòng liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy trong phòng bầy đầy không thiếu nông đồ trong nhà. Loạn thất bát tao, trên bàn hữu tạng ô không chịu nổi, trong phòng một cỗ tiểu tiện mùi tanh hôi, giống như hương vị là từ gian phòng của mình bên trong truyền tới. Thôi Vi trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Vội vàng quay đầu nhìn về Nhiếp Thu Nhiễm duỗi tay, Nhiếp đại ca, cho ta một chi cây châm lửa. Nhiếp Thu Nhiễm nghe giọng nói của nàng có cái gì không đúng. Cao mày nhìn không biết làm sao Thôi Thế Phúc một chút. Một bên đốt miếng lửa sổ con mình hướng hai người gian phòng chỗ đi tới. Bên trong nguyên bản cửa sổ lớn hộ bị người phong kín. Trong phòng một mảnh đen như mực, một cỗ ẩm thấp nấm mốc mùi thối. Lại xen lẫn giống như là bầy cái bô sau một hồi loại kia âm thối hương vị. Thôi Vi lập tức tức giận đến phổi đều suýt nữa nổ. Gương mặt lạnh lùng, xoay người lại nhìn xem Dương Thị bọn người cười lạnh, cũng mặc kệ Thôi Thế Phúc thể diện, nhẹ giọng lại hỏi, đây là có chuyện gì? Trong nhà của ta, các ngươi vào bằng cách nào? Cha, ta để ngươi thủ nhà. Ngươi liền đem dạng này không đứng đắn đồ vật cho ta cầm trở về rồi. Nàng vừa nói, một bên nhìn Thôi Kính Trung một chút, đầu kia Thôi Kính Trung liền sắc mặt xanh xám. Ngươi nói ai là không đứng đắn đồ vật. PS, canh thứ 3 tương đương con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.